Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2386, chương 2386, phát huy. Từng cổ một càng ngày càng mạnh lực lượng, theo cự chùy không ngừng truyền lại ở tại Diệp Lăng hai tay giơ diệt tiên kiếm chi lên. Bạo lực mọc thành bụi. Mà thân hám đại địa chi trung Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Tiên huyết theo khóe miệng của hắn không ngừng chảy ra, cút ngay cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong cơ thể hắn đáng sợ lực kềm nén không được nữa, ầm ầm bạo nổ phát mà ra, giống như hồng thủy như vỡ đê. Đương đương đương, kiếm chùy giao kích. Cái này đáng sợ lực lượng, trực tiếp đem Lam Thiên Thành cho hất bay, mà hắn chính là nổi giận gầm lên một tiếng, tứ phương đại địa ầm ầm vỡ vụn. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, lăng ở nửa khoảng không bên trong, tay cầm diệt tiên kiếm, kịch liệt thở hổn hển, nhìn cách đó không xa Lam Thiên Thành, một người, cùng ba người. Nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng a. Nửa khoảng không bên trong, cái kia bị lôi truy vướng víu không chỉ tên, khuôn mặt phẫn nộ, cái này từng đạo lôi đình có thể bắt hắn cho ác tâm chết, căn bản không thoát khỏi. Đương nhiên, cái kia lôi truy cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành tổn thương gì, chỉ là có chút khó chơi mà thôi. Mặt khác một cái bị kim cương trạc đánh mạnh cường giả, lồng ngực tiên huyết là hoa lạp lạp chảy. Cái kia kim cương trạc một kích trực tiếp đánh phá hắn thần tướng, càng đem lồng ngực của hắn cho ngạnh sinh sinh đập bạo nổ. Kim cương trạc phi lướt trở về, Diệp Lăng trực tiếp mang nơi cổ tay chi lên. Cái này kim cương trạc cũng không phải là có thể vô hạn đánh chết, người này quá tiêu hao thần lực. Phế vật, còn không mau bả, đem, cái này phá cây búa phá cho ta. Lam Thiên Thành đột nhiên quay đầu, hướng một bên cái kia bị lôi truy gắt gao dây dưa tên giống giận. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo hàn quang thình lình đâm tới trong mắt của hắn. Táp, Diệp Lăng cước bộ bỗng nhiên một bước, thừa dịp Lam Thiên Thành phân thần một khắc kia. Bay thẳng đến trước lấn giết đi, nhấc tay chính là tam sinh chi kiếm thần thông, kiếm quang tán loạn, ao ao ao, kiếm quang, dường như đổi chiều ngân hà một dạng đánh xuống, cái kia Lam Thiên Thành khuôn mặt sắc đột nhiên phát lạnh, lập tức hướng cái kia tán loạn kiếm quang trực tiếp nghênh đón, cử chùy, mà hậu pháo âm, âm một tiếng. Lam Thiên Thành một búa đem Diệp Lăng cái này một kiếm cho đánh cái nát bấy. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như một đầu cự hùng một dạng bước ra. Bổn tọa muốn đánh bạo nổ ngươi. Giống giận cuồn cuộn, cái này Lam Thiên Thành nổi điên. Hơn nữa, không xa chỗ cái kia lồng ngực máu thịt be bét ra hỏa, cũng là thấy tình thế trực tiếp bão giết mà ra. Đôi mắt sắc bén, ẩn chứa vô hạn sát cơ, muốn đánh bạo nổ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ở hai đại cường giả vây giết bên trong, Diệp Lăng cũng là cười khẩy. Hưu, lập tức, một đạo tinh quang thình lình phá toái hư không, giống như lưu tinh trụy lạc một dạng, mà sau một cái cự tháp trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước người. Tinh thần tháp. Đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, cái kia thân tháp trên từng luồng tinh quang, nhưng cảm nhận được nồng nặc thần bí cùng huyền diệu. Đang ở này lúc, Lam Thiên Thành cự truy, trực tiếp hung hăng vung ở tại cái này tinh thần tháp chi lên. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên đem tinh thần tháp cho đập không ngừng ngã động. Thậm chí, cái này tinh thần tháp thiếu chút nữa bị Lam Thiên Thành cho một chùy đánh bay. Nhưng là đường đường tinh thần tháp, làm sao cũng không thể có thể bị hàng này cho vừa đối mặt đã bị hất bay a. Rầm rầm rầm, lập tức, cái này tinh thần tháp chi lên, lại là bạo phát ra từng cổ đáng sợ tinh quang lực. Hơn nữa càng là hất bay từng luồng cuồng phong, bão táp tràn ngập, dĩ nhiên cạo không gian bốn phía đều là xuất hiện từng đạo toái vết. Tinh thần tháp, chấn áp, đứng ở tinh thần tháp phía sau Diệp Lăng, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Cái kia thông thiên triệt địa tinh thần tháp, trực tiếp bạo khởi, mà sau hướng cái kia đánh lén mà đến cường giả liền đánh tới. Cái gì? Không, không, nguyên bản vẻ mặt giữ tợn cường giả, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn cái kia tinh thần tháp bưu hãn vô cùng cuồng đập mà đến. Tức thì hoảng sợ điên cuống hét lên, nhưng là, tinh thần tháp hướng hắn ầm ầm rơi đập. Căn bản không cho hắn nửa điểm sức đánh trả, đã đem hắn cho ngạnh sinh sinh đập trúng tinh thần tháp chi lên. Sau một khắc, một luồng khí tức đáng sợ lập tức tịch quyển tứ phương. Cùng Diệp Lăng chiến đấu là ba đại cường giả, một cái bị lôi truy cho kềm chế, một cái bị tinh thần tháp cho hung hãn trấn áp, trong nháy mắt chỉ còn lại có Lam Thiên Thành một người. Lam Thiên Thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đánh như thế nào bạo nổ ta. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lập tức lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhãn thần bỗng nhiên thay đổi. Hung quang nhấp nháy, sát cơ tiêu xả, ngươi cút ngay cho ta a. Cái kia bị lôi truy dây dưa gần như sắp muốn hỏng mất tên. Tựa như nổi điên một đấm đem nguyên bản lôi quang nhấp nháy lôi truy cho đập bay đi ra ngoài. Bùm bùm, lôi quang vẫn như cũ nhảy lên. Chỉ bất quá lôi truy cũng là hơi phai mờ đi đứng lên. Liền thừa dịp hiện tại, giết, đang ở lôi truy bị vị này cường giả cho một quyền hất bay một khắc kia. Nguyên bản khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng Lam Thiên Thành. Cũng là trực tiếp đi nhanh cuồng đạp. Khí thôn như hổ một dạng nộ sát mà ra, muốn chết, vậy thì tới đi. Diệp Lăng nhìn nộ sát mà đến Lam Thiên Thành, tức thì nộ quát một tiếng, ao ao ao. Đột nhiên, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, lực lượng rung động lan lộn, một cái đáng sợ trưởng ấn, lập tức xuất hiện ở hư không chi lên, chán phóng huy hoàng thần quang, bàn tay tiên quốc. Ngũ chỉ rõ ràng trưởng ấn bên trong, thần quang lũ, thậm chí còn có cung điện hư ảnh, phảng phất chính là một tái quốc độ một dạng, ẩn chứa vô số sinh linh. Chấn áp, Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, cái kia bàn tay tiên quốc, trực tiếp mang bọc thao thiên cự lực, mà sau hướng Lam Thiên Thành trực tiếp nộ phách đi, vỗ hư không rung sụp, tới phiên ngươi. Vỗ xuống một trường phía dưới, Diệp Lăng thân ảnh lại trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang. Hướng bên kia chuẩn bị xuất thủ cái kia cường giả bão giết đi. Tốc độ nhanh như cực quang. Không được, vậy còn không có xuất thủ tên đột nhiên trong lòng giật mình. Xoay người bỏ chạy, ao ao táp. Nhưng là, coi như hắn vừa mới xoay người một khắc kia. Từng luồng kiếm quang. Giống như vòng xoáy vậy, thình lình xuất hiện ở hắn thân về sau, nhanh chóng ngưng tụ, táng thiên cửu kiếm, thất kiếm diệt sơn hà, một kiếm chém chết, xoạt, kiếm quang, dường như bay nhanh ra tên một dạng, trong nháy mắt quét ngang nửa hư không, phi thẳng đến cái kia xoay người bỏ chạy cường giả thân sau nổ tung đi. Phốc phốc. Khi kiếm quang đánh vào đến người này sau lưng thời gian, từng đoàn huyết vụ thình lình theo lưng của hắn sau tuôn ra. A, a, a, cái này cường giả lập tức điên cuồng gào thét, cái gì cũng không để ý, xoay người hướng thân sau bạo tập kích mà đến Diệp Lăng trực tiếp chính là một chưởng vỗ ra. Chết đi cho ta, nhưng là, khi này tên một chưởng vỗ ra một khắc kia. Chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang, theo bàn tay của hắn trực tiếp xuyên thủng, phảng phất đâm thấu một trang giấy tựa như. A, hỗn đàn, hỗn đàn, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm đâm thấu bàn tay cường giả. Trực tiếp gào thét một tiếng, nhưng là còn không có chờ hắn lần nữa thời điểm xuất thủ. Diệp Lăng cái kia xâm nhiên gương mặt, làm mất đi trước mặt của hắn chợt lóe lên. Bạch, Diệp Lăng thân ảnh, mang theo một luồng lãnh phong, tuy nhiên lại cũng mang theo nồng nặc sát cơ. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lần nữa tê liệt thiên địa một khắc kia. Cái này cường giả thân thể run lên, nhiều bó tiên huyết theo cổ của hắn thình lình phun tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.